Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ăn nấm. Gương mặt bình thường không có biểu cảm gì của Tần Sóc khẽ run rẩy. Thích ăn nấm. Tiểu Bạch có biết mình ăn đồng loại không vậy? Nhưng mà, Tần Sóc nhìn Bạch Cô đang cúi đầu xòe ngón tay ra đếm. Trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng muốn ăn nấm. Một ngày nào đó hắn sẽ ăn cục nấm nhỏ này. Tần Sóc khởi động xe. Được rồi, dẫn em đi ăn đây. Bạch Cô tức thì hoan hô nhảy nhót. Sau bữa ăn, cả hai trở về nhà. Đã gần 2 tuần rồi Tần Sóc không về. Trước đây dù không về nhà, hắn cũng không bao giờ cảm thấy nhớ. Nhưng lần này, hắn thật sự nhớ nhà. Nhớ nấm nhỏ ở nhà. Ngày hôm sau, Bạch Cô không đến trường. Tần Sóc mới từ bệnh viện về. Vô cùng yếu đuối. Cậu muốn ở nhà với hắn. Hôm sau, Bạch Cô như cái đuôi nhỏ vây quanh Tần Sóc. Lo lắng nhìn chằm chằm Tần Sóc. Sợ rằng Tần Sóc sẽ cảm thấy không thoải mái. Tần Sóc cũng vui vẻ để nấm nhỏ đi theo. Hắn hỏi, Tiểu Bạch, em muốn học cơ giáp không? Học cơ giáp, nghe hắn nói xong thì ánh mắt Bạch Cô sáng rực. Cậu hớn hở hỏi, thật không ạ? Tần Sóc gật đầu. Đương nhiên là thật, học, Bạch Cô hí hửng nói. Em muốn học, nhưng bên cạnh em không có cơ giáp á. Tần Sóc nhìn cậu đầy dịu dàng. Không sao hết, em muốn học là có ngay. Muốn, Bạch Cô sung sướng hét lên. Muốn học, được rồi, Tần Sóc nói. Tôi sẽ đưa em đến một căn cứ bí mật. Em có thể học cơ giáp ở nơi đó. Nhưng phải giữ bí mật. Đúng không ạ? Bạch Cô vui vẻ nói. Em biết rồi, nhìn dáng vẻ muốn được khen của cậu. Tần Sóc mỉm cười. Đúng vậy, đây là bí mật giữa hai chúng ta. Em không được nói cho khác. Vâng ạ, chúng ta ngoéo tay nào. Bạch Cô chìa ngón tay trắng nõn ra lắc lắc. Được, Tần Sóc nhìn ngón tay trắng nõn mềm mềm trước mặt. Hắn cũng duỗi ngón tay mình ra. Nhẹ nhàng lắc lắc với cậu. Bạch Cô phấn khởi cười với Tần Sóc. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Đi thôi. Bạch Cô nghĩ rằng đó là một căn cứ bí mật. Mang theo vẻ mặt chờ mong theo chân Tần Sóc. Nhưng cậu phát hiện ra Tần Sóc đưa cậu đến sân sau của phủ tướng quân. Lẽ nào căn cứ bí mật ở sân sau à? Bạch Cô nhớ mình cũng từng kiểm tra tinh thần lực ở sân sau. Tần Sóc đưa Bạch Cô đến sân sau. Mở cửa đi vào. Sau đó mở một bên mặt tường. Sau bức tường là thang máy. Bạch Cô bị sốc. Tần Sóc đứng ở bên cạnh nhìn lướt qua mặt cậu. Sau đó thang máy tự mở ra. Tần Sóc vẫy tay với Bạch Cô. Tiểu Bạch, lại đây. Bạch Cô như người nhà quê. Ngoan ngoãn đi theo. Cậu duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Tần Sóc nhìn khuôn mặt hơi ngốc của cậu. Hỏi, đang nhìn gì vậy? Nhìn công nghệ cao 2000 năm sau. Bạch Cô mới vừa học lịch sử. Biết được thế giới này là 2000 năm sau. Trong 2000 năm qua, nhân loại đã thành công rời khỏi trái đất với nguồn tài nguyên đã cạn kiệt. Tiến về phía biển sao và vũ trụ rộng lớn hơn. Thật là lợi hại, là một tiểu yêu quái sinh ra và lớn lên ở trái đất. Bạch Cô luôn cảm thấy tự hào. Nghĩ như vậy thì cậu chính là tổ tiên của Tần Sóc. Bạch Cô cười hì hì với Tần Sóc. Nói nhỏ, Tần Sóc, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Tần Sóc không hiểu gì. Đáp lại, 28. Sao vậy? Bạch Cô che miệng. Giống như tiểu hồ ly trộm thịt. Ghẹo hắn. Tần Sóc, em lớn tuổi hơn anh luôn đó. Tần Sóc, anh phải gọi em là anh. Bạch Cô nghĩ một lúc lại bổ sung. Không, anh phải gọi em là chú. Tần Sóc nhìn cậu như một học sinh trung học chưa trưởng thành. Vậy mà dám nói mình là chú của hắn. Tần Sóc nâng tay lên, đặt trên cái đầu nhỏ của Bạch Cô. Hỏi, em bao nhiêu tuổi rồi? Bạch Cô đáp lại một cách đầy kiêu ngạo. Em đã hơn 100 tuổi rồi. Tính từ ngày cậu có thần trí. Nấm nhỏ là cậu đã ngồi xổm bên cạnh ông đại thụ hơn 100 năm rồi. Sau đó, cậu tình cờ hóa thành hình dạng con người và đến với thế giới. Nên là Bạch Cô quả thật đã hơn 100 năm tuổi. hơn 100. Tần Sóc nhìn Bạch Cô Cô vừa nhỏ vừa lùn như củ cải trước mặt. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Bạch Cô Cô, dường như cậu nghe thấy Tần Sóc đang cười nhạo mình đúng không? Hừ, cậu nói thật hết đó. Xong, Bạch Cô Cô nhìn Tần Sóc càng giống anh, hơn mình. Cậu tưởng tượng Tần Sóc gọi mình là anh, ấu, thôi đi, thật đáng sợ. Bạch Cô Cô ngoan ngoãn đi theo sau Tần Sóc. Bọn họ nhanh chóng đi đến cuối đường. Cửa lại được mở ra. Tần Sóc đi ra trước. Nhìn Bạch Cô Cô vẫn đắm chìm trong bức tranh vẽ trên tường. Hắn liền nhắc nhở. Tiểu Bạch. Dạ. Vâng. Đến đây. Bạch Cô Cô đi theo Tần Sóc ra ngoài. Hai người đi qua một cánh cửa khác. Sau đó, thế giới mới của Bạch Cô Cô hoàn toàn được mở ra. Chỗ này lớn quá đi. Ở giữa đặt một cơ giáp màu đỏ thẫm và cơ giáp màu xanh lam. Màu sắc rất đẹp, là một tiểu yêu quái. Bạch Cô Cô thích nhất là những thứ có màu sắc sặc sỡ. Cậu lập tức chạy tới, nhìn cơ giáp bên trong cách cái lồng thủy tinh. Tần Sóc, sao hai cỗ cơ giáp này lại ở đây vậy à? Bởi vì chủ nhân của nó đã hy sinh. Tần Sóc giải thích, cơ giáp vẫn không muốn tìm chủ nhân mới, nên nó được niêm phong ở đây. Vậy tại sao nó không muốn tìm chủ nhân mới? Bạch Cô Cô lại tò mò hỏi. Tần Sóc, bởi vì chưa tìm được chủ nhân có tinh thần lực tương xứng với chúng nó. Mỗi một cỗ cơ giáp, đặc biệt là cơ giáp cấp A trở lên sẽ sinh ra tinh thần lực dao động với con người. Sau đó thiết lập một liên kết tinh thần lực. Chỉ khi liên kết thành công, con người mới có thể điều khiển được cơ giáp. Ồ ồ, Bạch Cô Cô gật đầu. Cậu vẫn chưa được đọc sách này. Bây giờ bọn cậu mới chỉ là sinh viên năm 2. Trường học chỉ cho phép tiếp xúc với những cơ giáp cấp C trở xuống. Bạch Cô Cô đặt tay lên tấm kính. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy mình có duyên với cỗ cơ giáp này lắm. Bạch Cô Cô hiếu kỳ hỏi. Vậy thì làm thế nào chúng ta mới có thể thiết lập liên kết tinh thần lực? Tần Sóc nhìn bộ dáng đầy hiếu kỳ của cậu. Hắn sờ đầu cậu rồi nói tiếp. Rất đơn giản, dùng tinh thần lực bao phủ lên cơ giáp. Sau đó thử điều khiển một chút. Bạch Cô Cô làm theo những gì Tần Sóc nói. Cẩn thận rót linh khí của mình vào cơ giáp màu đỏ. Tất nhiên cậu biết tinh thần lực của mình không đủ. Nhưng cậu muốn thử làm thế nào để thiết lập tinh thần lực dao động với cơ giáp. Không ngờ rằng có một điểm sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt Bạch Cô Cô. Úi, kia là cái gì? Linh khí của cậu cẩn thận theo dấu chấm đỏ đến một nơi đầy mạng lưới. Chấm nhỏ màu đỏ có vẻ rất vui mừng. Hớn hở đi vòng quanh Bạch Cô Cô. Sau đó đáp xuống mạng lưới và từ từ di chuyển trên dây dẫn. Thấy vậy, Bạch Cô Cô nhanh chóng đi theo chấm đỏ nhỏ. Di chuyển trên mạng lưới. Từ đầu đến cuối, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một tia sáng đỏ. Trong phút chốc, ánh sáng biến mất, trước mắt Bạch Cô Cô xuất hiện một bàn điều khiển. Trên màn hình có thông báo. Kích hoạt thành công, Bạch Cô Cô. Sau đó, một đốm pháo hoa nhỏ nổ tung. Kế đó, âm thanh vô cảm của máy móc vang lên. Kích hoạt thành công, khoảng không dưới lòng đất trống rỗng. Tiếng động cơ của cơ giáp lạnh như băng vang lên vô cùng vang dội. Tiếp đó, cơ giáp tự động thu lại và biến thành một chiếc vòng tay. Bạch Cô Cô, cậu đã kích hoạt cơ giáp rồi phải không? Thôi xong rồi, cậu kích hoạt cơ giáp mà Tần Sóc cất giữ. Liệu Tần Sóc có tha thứ cho cậu không đây? Tần Sóc sẽ không nghĩ rằng cậu đến để lừa lấy cơ giáp chứ? Bạch Cô Cô chột dạ, chậm chạp quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn Tần Sóc. Tần Sóc, em không? Tần Sóc cũng sửng sốt. Cả hai cỗ cơ giáp này đều không thể khởi động bằng cấp bậc tinh thần lực của hắn. Nhưng Tiểu Bạch có thể cộng hưởng với chúng. Tinh thần lực của Tiểu Bạch không thấp hơn hắn. Tần Sóc rất giỏi kiểm soát biểu cảm. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt kinh ngạc. Mặt hắn lại trở nên không cảm xúc. Tần Sóc nhìn vẻ mặt ngớ ra của Bạch Cô Cô. Hỏi, Tiểu Bạch, em đã thiết lập liên kết với cơ giáp rồi đúng không? Bạch Cô Cô gật đầu. Nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Sóc, chỉ sợ Tần Sóc sẽ bảo mình bồi thường cơ giáp lại cho hắn. Cậu nhỏ giọng nói, xin lỗi Tần Sóc, Em không cố ý làm vậy đâu. Em chỉ tò mò liên kết tinh thần lực có cảm giác như thế nào. Em chỉ muốn thử một chút. Không ngờ cơ giáp lại nhận sai người. Xin lỗi. Em thật sự không cố ý. Tần Sóc. Anh nói cho em biết cách để ngắt kết nối với cơ giáp đi. Bạch Cô trông rất đáng thương. Tần Sóc nhìn cậu. Tiểu Bạch. Chính cơ giáp đã chọn em làm chủ nhân của nó. Tôi không thể can thiệp được. Cơ giáp chọn em có nghĩa là nó thích em. Ăn khớp với tinh thần lực của em. Kể từ bây giờ, nó sẽ là cơ giáp của em. Không, không. Bạch Cô lập tức xua tay. Không, không. Cỗ cơ giáp này nhìn rất quý giá. Sao em có thể tùy tiện lấy đi được chứ? Tiểu Bạch, là tôi tặng cho em. Em có bằng lòng nhận món quà này không? Tần Sóc tiếp tục dịu dàng dụ dỗ Bạch Cô. Cỗ cơ giáp này đã ở đây rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm được chủ nhân phù hợp. Là nó tự chọn em. Tiểu Bạch, nếu em không nhận nó sẽ tiếp tục ở lại đây một mình và không thể thực hiện giá trị của mình. Chỉ khi em đồng ý nhận cỗ cơ giáp này, đưa nó ra ngoài sử dụng, nó mới thực hiện được giá trị của mình. Bạch Cô sửng sốt trước lời nói của Tần Sóc. Có vẻ như nếu cậu từ chối cơ giáp của Tần Sóc sẽ là một chuyện xấu vậy. Bạch Cô ngượng ngùng gật đầu. Vậy thì được. Được rồi. Tôi sẽ lấy nó ra cho em. Tần Sóc ấn dấu vân tay lên chỗ nào đó. Nắp lồng thủy tinh được mở ra. Tần Sóc cầm chiếc vòng nho nhỏ lên. Đi tới chỗ Bạch Cô. Hắn nắm cổ tay Bạch Cô vẫn còn đang thẫn thờ. Đeo chiếc vòng vào. Bạch Cô hơi né tránh nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của Tần Sóc. Cậu trơ mắt nhìn chiếc vòng tay cơ giáp trên cổ tay mình đột nhiên thu nhỏ lại. Siết vào da mình, chiếc chìa khóa cơ giáp màu đỏ giống như chiếc vòng ruby được đeo trên cổ tay nhỏ của Bạch Cô. Càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Chiếc vòng tay cầu kỳ còn mang đến cảm giác một vẻ đẹp đến rung động. Hết chương 33, cách chương.